Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, Nam Vực Cơ Gia. Dăm ba câu ở giữa, điều động 11 kiện cực đạo vũ khí, 9 đại cực đạo thế lực, người mẹ nó quản cái này gọi có thể giúp đỡ một điểm bận biểu. Sợ là trăm triệu điểm điểm đi, Thiên Tuyền Tam Thánh. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần. Cổ cung bên trong là vắng lặng một cách chết chóc. Diệp tiểu tử, ngươi xác nhận không có cùng lão bà tử ta nói đùa. Một lát, liền gặp khó nén kinh hãi dược bà chát chát âm thanh mở miệng. Bà tại ta có thụ đạo tri ân. Đệ tử lừa gạt, cũng không dám lừa gạt bà. Dược bà từng ban thưởng cổ thiên tôn truyền thừa. Tịch diệt thiên công, bản thân lại là dược đạo đại tông sư, ngày thường khai lò luyện đan, chung quy thiếu không được nhân tộc thánh thể cái kia phần. Rất nhiều chân quý bảo dược cùng hiếm thấy đại dược 3 ngày một nhỏ thường, 5 ngày một đại thường, có thể nói, chưa hề bạc đãi qua nhà mình thánh tử. Cũng thế, người hoa nhi này từ trước đến nay có chủ kiến, đã mở miệng. Vậy liền nói rõ đã có 3 phần nắm chắc. Chúng ta những lão gia hỏa này đều tin ngươi. Dược bà gật đầu. Xem như ủng hộ nhân tộc thánh thể. Không dùng được quá nhiều cực đạo vũ khí. Lại nói thần tàng tổng cộng cứ như vậy nhiều. Tham dự thế lực quá nhiều. Căn bản không đủ phân. Ý của ta là xa tại Trung Châu bất hủ hoàng triều. Cũng hoặc càng thêm nguy hiểm thái cổ hoàng tộc cũng không cần tham dự. Lực mời đông hoang bản thổ hữu hảo thế lực là đủ. Về phần ngươi lời nói vô thủy chuông, thử một chút cũng không sao. Vô thủy đại đế công tham tạo hóa, uy áp vọng cổ, chấn áp bất tử càng là vị kia chí tôn nghịch thiên thủ bút. Nếu là mời đến hắn đế binh, tự nhiên càng đẹp. Ở giữa điên đại thánh khó được mở miệng, giải quyết dứt khoát, tam cự đầu liền định ra như thế quyết nghị, mệnh Thiên Tuyền thánh tử thay mặt đi chư thánh ý chí. Toàn quyền phụ trách mưu đồ thánh nhai công việc, tất nhiên lúc nhưng trực tiếp triệu hoán tam thánh. Trong 3 bá chủ, lão phong tử đã là đại thánh đỉnh cao nhất, bước kế tiếp chính là xung kích chuẩn đế. Nhu cầu cấp bách phá cảnh thời cơ, cho nên đối với mưu đồ bất tử một chuyện nhất là tích cực. Hai người khác, dù so lão phong tử yếu hơn một đường, đại thánh cảnh chưa viên mãn, nhưng nếu là có thể chia cắt một tôn vô thượng tồn tại đạo quả, tự nhiên cũng sẽ không phạm ngốc cự tuyệt. Đúng, đệ tử lĩnh mệnh, 1 tháng thời gian là đủ. Diệp Phàm chắp tay tuân lệnh. Trực tiếp ra Thiên Tuyền thần thổ, ra Thiên Tuyền Diệp Phàm, phân ra 5 đạo thần lực hóa thân, chủ thân tiến về trước Nam Vực Cơ Gia, ngũ đại hóa thân phân 5 đường, liên lạc minh hữu, thanh thế chính long Thiên Tuyền thánh tử Diệp Phàm đến thăm hoang cổ Cơ Gia. Càng mang đến phía sau tam thánh ý chí, lại có Cơ Gia thần vương thể ra mặt nghênh đón. Rất nhiều Cơ Gia cao tầng đều hiện, chủ động đem Diệp Phàm dẫn vào hư không điện. Hư không điện, hư không đại đế tự tay tạo thành. Cổ chi đại đế lâu dài ngắm nhìn bầu trời sao nơi. Đỉnh chóp vô tận cổ xưa sao trời lấp lóe, dường như một mảnh ngưng kết vĩnh hằng tinh vực. Đại đế tuổi già chinh chiến bất tử sơn trở về phía sau. Cuối cùng một đoạn thời gian liền tại cái này hư không cổ điện bên trong một thân một mình vượt qua. Không ai biết được hắn đến tột cùng đã làm những gì. Cơ gia thánh chủ cùng trong tộc rất nhiều hóa thạch sống một cấp nhân vật. Tự mình ra mặt, lấy đó đối với Thiên Tuyền tam thánh ý chí đại hành giả tôn trọng. Thiên Tuyền thánh tử, tam thánh có chuyện gì quan trọng phải thương lượng. Phát tới nguyên thần truyền tin là được. Vì sao muốn ngươi vị này đương thời mạnh nhất truyền nhân đích thân đến? Ở giữa Cơ Gia thánh chủ, có chút không hiểu mở miệng. Việc này lớn, thánh chủ nhìn qua liền biết. Ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Diệp Phàm cong ngón búng ra. Một vòng linh quang đánh tới. Cái này, Cơ Gia thánh chủ xem xét, Thiên Tuyền thánh tử liền ở trước mặt khẩu thuật đều không muốn. Trực tiếp dùng thần thức giao lưu bực này dị thường bí ẩn phương thức. Lập tức khẽ giật mình, tùy ý cái kia bôi linh quang nhập thể, tiếp nhận tin tức, tiêu hóa xong chân tướng Cơ Gia thánh chủ, lại thật lâu im lặng, liên lạc các lớn cực đạo thế lực, mời ra nội tình, vận dụng cực đạo đế binh, vây giết thời tiền hoang cổ vô thượng chí tôn. Thiên Tuyền Tam Thánh thật đúng là cảm tưởng. Thánh chủ, lân cận một tôn Cơ Gia trưởng bối nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Muốn theo tôn này tuyệt đại thánh chủ trong miệng đạt được một ít tin tức. Việc này liên quan đến ta Cơ Gia căn bản. Ta không có quyền làm chủ. Bản thánh chủ sẽ đem việc này tiến một bước báo cáo. Thánh tử còn mời an tâm chớ vội. Cơ Gia thánh chủ khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Chỉ là khoát tay áo. Hiển nhiên không muốn trò chuyện càng nhiều. Phát ra một đạo nguyên thần truyền tin chui vào hư không. Ta Cơ Gia căn bản. Tiến một bước báo cáo. Trong điện vang lên liên tiếp kinh hô. Mọi người đều xôn xao. Cái gọi là đế tộc căn bản, một là đại đế đạo binh, một là cổ xưa nội tình. Về phần tiến một bước báo cáo, Cơ Gia thánh chủ đã là Cơ tộc bên ngoài chí tôn, có quyền phán quyết tất cả sự vụ. Tiến thêm một bước báo cáo chỉ có thể là những cái kia biến mất trong năm tháng nhiều đời nội tình. Tiên Tam Trảm đạo vương giả, Đại Thành Vương giả, Bán Thánh, thậm chí chân chính Thánh Hiền. Này bối tồn tại thọ nguyên lâu đời, rất khó triệt để chết đi. To như vậy Cơ tộc cường giả vô số, nhiều đời tích lũy lại đến, tự nhiên sẽ không hư không tiêu thất, mà là tự phong tuyệt thế thần nguyên bên trong, trở thành cái gọi là nội tình. Không phải cổ tộc sinh tử tồn vong không ra. Các thế lực lớn cực đạo vũ khí tùy tiện cũng không xuất động. Chính là lưu tại thần thổ chỗ sâu. Trấn áp những thứ này nhiều đời tích lũy xuống cổ xưa nội tình. Cổ giao trì thịnh lúc nội tình đáng sợ đến kinh người. Chỉ tiếc Tây Hoàng mẫu phu quân đại thành thánh thể một khi phát cuồng. Rất nhiều được phong thần nguyên bên trong nội tình còn chưa tới kịp thức tỉnh. Liền ngay cả nguyên khối bị đánh chết tươi, nguyên khí đại thương giao trì không thể không bỏ qua cựu địa. Mở địa chỉ mới, Cơ Gia thánh chủ căn bản không cùng những trưởng thượng này nhóm giao lưu. Trực tiếp lấy trong tộc bí pháp bẩm báo trong ngủ mê tại tịnh thổ chỗ sâu nội tình. Này làm sao không để các cao tầng chấn kinh, đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào? Yêu tộc bạo động. Nam man xâm lấn, hay là có tuyệt thế đại hung xuất thế? Rất nhanh, liền có một tôn tại các lớn cổ giáo trong mắt, sớm đã tọa hóa nhiều năm hóa thạch sống xuất hiện. Kia là một tôn pháp lực rộng rãi đông hoang thần vương. Tiên Tam Trảm đạo đáng sợ vương giả. Lục Thúc Tổ, chúng ta gặp qua Lục Thúc Tổ. Hóa thạch sống đem vừa xuất hiện. Trong điện rất nhiều dần dần già đi Cơ Gia các trưởng thượng liền như giống như gắn motor vào đít. Một cái tiếp một cái theo trên chỗ ngồi nhảy lên. Chớ nhìn bọn họ từng cái mấy trăm năm tuổi. Tại lão nhân gia ông ta trong mắt đều là tiểu bối. Tinh thần phấn chấn hóa thạch sống vui tươi hớn hở hướng bọn hậu bối gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy đương thời Cơ Gia thánh chủ lúc. Càng là dùng sức vỗ vỗ hắn bả vai, khích lệ nói, Tiểu Minh Viễn, những năm nay ngươi làm tốt lắm, chúng ta rất hài lòng. Trong ngày ấy thường uy nghiêm nho nhã Cơ Gia thánh chủ, càng là liên tiếp gật đầu. Quả nhiên, thoáng thăm dò, liền có một tôn tại ngoại giới tọa hóa đã lâu Cơ Gia thần vương sống tới. Những truyền thừa khác mười mấy vạn năm thế gia thánh địa đều không phải dễ trêu. Ba vị sư bá chờ về phía sau, không có tùy tiện náo động đông hoang đại địa là đúng. Không chừng phương kia đại giáo chỗ sâu liền cất giấu một tôn cổ đại thánh hiền. Diệp Phàm bất động thanh sắc nhấp một miếng trà, lẳng lặng đứng xem, ngươi chính là thế hệ này Thiên Tuyền Thánh Địa mạnh nhất truyền nhân. Tốt, lão phu đảm nhiệm cơ tộc thánh chủ lúc Thiên Tuyền Thánh Địa đã phá diệt hơn 1000 năm, rực rỡ không còn, không muốn lại để cho Tam Kiệt lập giáo thành công, hóa thạch sống hoặc là phát giác được Diệp Phàm nhìn chăm chú, ấm ái cười một tiếng. Nguyên lai, tôn này Đông Hoang Thần Vương chính là 5000 năm trước cơ gia thánh chủ. Đột phá vô vọng, thêm nữa thọ nguyên sắp khô kiệt, liền chủ động tự phong thần nguyên bên trong, trở thành trấn áp đế tộc khí vận đáng sợ nội tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?